Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1093 Trung hồn về quê cũ. Herodotus gắt gao nhắm mắt lại, thân thể hơi hơi phát run, mà đang ở ngoài cửa thánh điện bọn kỵ sĩ lại không đều như vậy may mắn. Trong đó hàng phía trước mấy người nhìn chằm chằm trước mắt dị tượng. Mất hồn hai mắt vô thần. Khóe miệng chảy xuống nước miếng, vĩnh viễn cũng lại vô pháp tập trung khởi tinh thần, rồi sau đó mặt càng nhiều người. Tắc trực tiếp đem cơm sáng nôn mửa ở phía trước đồng bạn sang quý áo tím thượng, có thể hoàn mỹ thúc. Đẩy trước mắt cục diện, Khúc Vân nội tâm kỳ thật thập phần đắc ý, đại đoàn trưởng A. Ngươi đoán được không sai U, y tử xác thật có thể nghe thấy thấy các ngươi, cũng xác thật không có khả năng từ bỏ chính mình đồng bọn. Đáng tiếc ở ma pháp trận hoàn thành phía trước, ngươi lại là không có cơ hội tới nghiệm chứng điểm này lâu. Y tử không hề phòng bị cuối cùng 2 phút bị ngươi vô lực uy hiếp lãng phí đi qua. Đến nỗi hiện tại sao, hết thảy đã có thể không khỏi ngươi tới nắm giữ lạp. Đại đoàn trưởng là chân chính đứng đầu cường giả. Hắn vô pháp miễn dịch nhìn thẳng 9 hoàn ma pháp đại trận tinh thần đánh sâu vào. Lại đủ để đem cái này đánh sâu vào khống chế ở không ảnh hưởng chính mình hành động trong phạm. Vi, 4, tam, đại đoàn trưởng nhịn đau tiếp tục kiên định mà đếm. Hắn hai mắt nị thành một cái phùng, ý đồ ở Khúc Vân trên người tìm được dấu vết để lại tới nghiệm chứng chính mình trận này xa hoa đánh. Cuộc giá trị, lấy Khúc Vân kỹ thuật diễn. Hắn hiển nhiên là không chiếm được bất luận cái gì có giá trị phản hồi. Mà lúc này Khúc Vân đã làm bộ xem kỹ trên mặt đất chính mình tác phẩm bộ dáng. Dùng ngón tay khẽ chạm vành tai thượng hoa bách hợp, chuẩn bị hướng chân huy tề hạ lệnh, chỉ tiếc Khúc đại tiểu thư tính toán không bỏ sót. Lại chung quy là xem nhẹ một người, kế tiếp phát sinh sự tình khác ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm nhị. Phanh, ngao u, nàng xem nhẹ chân huy tề vận khí, ra ngoài ở đây bất luận kẻ nào đoán trước. Đại đoàn trưởng trong tay súng kíp, cướp cò quả thực là ưu nhã như Khúc Vân, lúc này cũng khó nhịn chửi đồng xúc động, nàng đã sớm dự đoán được chân huy tề tồn tại sẽ bị ma ta thần quốc nơi vũ trụ mãnh liệt bài xích. Lại không nghĩ rằng bài xích phản ứng sẽ lấy như thế hố người phương thức cùng thời cơ đã đến, thật là tệ nhất tình huống. Đại đoàn trưởng trong tay ngoạn ý nhi này. Chỉ sợ thật là từ viện bảo tàng sao tới phòng chế đồ cổ. Này quả thực không phải nhằm vào chân huy tề bài xích, mà là nhằm vào nàng âm mưu. Từ từ, nhằm vào nàng âm mưu. Này có thể sao, nếu là bọn họ, bộ xương khô trượng, Cerberus, vì làm chúng đạn chân huy tề sống sót, Khúc Vân lại đến không kịp âm thầm hạ lệnh, chỉ phải đột nhiên đối với lối vào hô to, cái gì? Ngươi kỳ thật có thể nghe được lời nói của ta. Đại đoàn trưởng trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng mà đã đối con tin nổ súng hắn trong nháy mắt lăng là không phản ứng lại đây chính mình nên. Làm cái gì, này không trách hắn, rốt cuộc liền chủ động an bài hảo hết thầy Khúc Vân đều cảm thấy một cái chớp mắt kinh ngạc ngay. Sau đó, hắn liền thấy được vô cùng tà ác một màn. Một viên liên tiếp xương sống trường giác xương sọ bị chính mình dưới chân hơi thở thoi thóp con. Kiến nắm trong tay, màu xanh thẫm vầng sáng ở trước mặt tràn ngập, sau đó tụ hợp thành một đoàn làm người duỗi tay khó gặp 5 ngón tay xanh sẫm xương mù dày đặc. Cerberus cũng không có xuất hiện, chỉ là đương xương khói tan hết, mọi người lại phát hiện chính mình đã không còn ở vào ngầm đại thánh đường cửa cứng rắn nham thạch. Trên mặt đất đây là một mảnh cho đen sắc thế giới. Hoặc là nói, hoa viên, bốn phía đều là màu đen cây dương. Gian kém một ít sinh có kinh thứ cây dừa. Trên mặt đất quyến rũ lay động bỉ ngạn hoa làm Khúc Vân lần cảm thân thiết. Có một loại về đến nhà cảm giác, thực rõ ràng, nơi này Mạn Châu xa hoa cùng vân thường các hậu viện chủng loại gần. Tất cả đều là biểu thế giới không ứng tồn tại thật hóa, nơi xa một cái màu đen sông lớn chảy qua. Mặc dù cách tảng lớn hoa viên, vẫn là có thể nghe được trong sông giống như u linh lệ quỷ kêu rên hết đợt này đến đợt khác. nơi này trở nên càng ngày càng sinh cơ bừng bừng đâu, Khúc Vân bay tới Herodotus bên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vị này ôm đầu run bần bật hiệu sách lão bản ý bảo hết thảy đều ở nắm giữ. Trung, ngươi làm cái gì? Đại đoàn trưởng tràn ngập uy hiếp mà rít gào. Đem hơn 10 vị vẻ mặt mộng bức áo tím chiến sĩ hộ ở sau người, chỉ là kêu gào. Lại hoàn toàn không có tùy tiện ra tay ý tứ, âm nhạc ra thật là đáng sợ. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình chúng thủ đoạn gì. Cũng không biết tại đây loại dị thường chung làm cái gì sẽ làm cho chính mình diệt vong, thống soái. Đại nhân cấp ra tình báo biểu hiện, âm nhạc gia là một vị hình mà thượng điện học phái ma pháp sư. Này có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là chư thiên vạn vực ứng tuyển giả sở nhất không muốn đối mặt địch nhân chi. Nhất cùng như vậy địch nhân chiến đấu, người đem rất khó phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Đừng ngươi cho rằng hết thảy đều là ảo tưởng mà thô tâm đại ý. Liền sẽ phát hiện chính mình không thể hiểu được mà chết vào trong hiện thực. Mà đừng ngươi cho rằng bên người hết thảy đều là hiện thực. Này đó, hiện thực lại sẽ đột nhiên lấy không thể tưởng tượng điên đảo tam quan phương thức đem. Ngươi nuốt hết kia thống lĩnh một vực mà chiến thiếu nữ. Không thể nghi ngờ là dành việc này người xuất sắc đại đoàn trưởng vô pháp phân biệt chính mình. Thân ở hiện thực vẫn là ảo cảnh, nếu nói là hiện thực, chung quanh xuất ly kỳ ảo cảnh tượng thật sự làm người khó có thể tin phục. Nhưng nếu muốn nói là ảo cảnh, loại này toàn bộ thế giới tràn ngập thẩm thấu cốt tủy hàn ý cảm giác áp bách lại là như thế rất. Thật nhưng mà không muốn là địch không chứng minh vô lực chống cự. Thân là đứng đầu ứng tuyển giả, đại đoàn trưởng tự nhiên là có chính mình phương pháp tới phân biệt chân thật cùng hư ảo, Khúc Vân. Chưa bao giờ gặp qua năng lượng hình thái ở hắn trong cơ thể hội tụ sôi trào. Hắn nguyên bản liền so thường nhân cao hơn một đầu thân thể cơ bắp cù kết banh khởi. Đem đặc chế bọc giáp cùng trường bào căng đến gắt gao banh khởi. 2-3 hút chi gian, 2 mét cự hán liền hóa thân trở thành 3 mét rất cao tiểu người khổng lồ. Oanh, đại đoàn trưởng một quyền oanh ở trên mặt đất, hắn không có ý đồ công kích Khúc Vân. Bởi vì hắn biết nếu đối phương dám nghênh ngang đứng ở chính mình trước mặt không làm chút nào. Chuẩn bị, như vậy đã nói lên nàng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ở xuyên qua nàng xiếc phía trước bất luận cái gì thường quy công kích chỉ sợ đều sẽ mất đi hiệu lực. Thậm chí phản thương đến chính mình, đến nỗi mặt đất. Đây là hắn kinh nghiệm lão đạo chỗ, bất luận cái gì ảo cảnh, tại tầm thường thị giác thính giác vô pháp chạm đến góc đều nhất định tồn tại sơ hở. Này cùng ma pháp sư thực lực không quan hệ, bất luận cái gì thi thuật giả vì đạt thành mê hoặc mục đích đều sẽ đem chính mình 99% lực lượng dùng để mê hoặc chịu thuật giả thường quy cảm quan, đến nỗi vô pháp đánh bại tình huống. Đại đoàn trưởng cơ hồ không có suy xét. Hắn chính là đã từng ở mặt trăng thượng tay không chế tạo ra có thể dùng kính viễn vọng quan trắc đến núi hình vòng cung nam nhân, nhưng này một kích kết quả lại xa xa ra ngoài đại đoàn trưởng đoán. Trước mặt đất không hề ngoài ý muốn ra nẻ, băng nát, nhưng địa biểu dưới vừa không là ảo cảnh không gian sẽ bày ra ra không gian phay đứt gãy hoặc tượng. Trưng tính bỏ thêm vào vật. Cũng không là chân thật thế giới sẽ nhìn đến bùn đất nham thạch thậm chí dung nham, này màu đen hoa. Viên hạ màu đen bùn đất chung, chôn giấu tất cả đều là bạch thảm thảm người cốt này không phải nhà ai xui xẻo quỷ bị bạo phần mộ tổ. Tiên cái loại này người cốt, mà là vô biên vô hạn mênh mông bể sờ, tựa như thế giới đại chiến sau chôn cốt hố. Không. Hẳn là nói là đem chư thiên vạn vực từ trước tới nay sở hữu chiến trường xác ướp cổ toàn bộ điền. Vùi vào đi cái loại này, đủ để cùng hạo hải cát vàng trời xanh tinh đấu so số người cốt. Hết chương.